Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó và nhỏ đi vào lớp và ngồi vào chỗ của mình. Tụi nó cô muốn kết thân với một ai trong lớp này, nhưng có một cô bạn xinh đẹp chủ động đến làm quen với hai đứa nó. Chào hai bạn, mình tên là Anna, rất hân hạnh được làm quen với hai bà. Cô ấy rất thân thiện, hơn nữa hình như cô ấy là con lai nên có một vẻ đẹp quyến rũ, hai mắt cô ấy màu xanh hệt như người Mỹ. Mọi cử động của cô ấy đều toát lên vẻ dịu dàng thùy mị. Tụi mình là Ưn Di và Na Hơn, rất vui được gặp bạn, hình như bạn là con lai đúng cô? Tụi nó hơi thắc mắc nhưng cũng đã hỏi cô ấy. Đúng rồi, ba mình là người Hàn, mẹ mình là người Mỹ. Cô ấy nói tiếng Hàn rất là rành, y như người bản xứ nói chuyện vậy. Hèn chi thấy bạn nói tiếng Hàn rành ghê, mà thôi, hình như mình nghe mấy bạn trong lớp nói rằng trường sắp cho chúng ta đi dã ngoại phải cô? Mình cũng cô chắc, tụi nó và cô ấy nói xong thì cô giáo bước vào lớp, cô nói. Xin chào các em, hôm nay cô có một thông báo cho các em. Trường chúng ta sẽ tổ chức một cuộc dã ngoại cho tất cả Hokage sinh khối 10, chuyến đi này là bắt buộc, và cũng sẽ có một nhóm nhạc nổi tiếng cùng đi với chúng ta nữa, các em có biết là ai cô nào? Cô giáo nói từ từ và ôn tồn. Dạ cô ạ, ai vậy cô? Cả lớp nhốn nháo như cái chợ. Đó là nhóm nhạc BTS, vì hôm nay nhóm có lịch diễn nên cô tới được, nhưng hôm đó nhóm nhất định sẽ đi. Nào bây giờ cô thông báo từng nhóm người cùng nhau đi nhé. Hai bạn trai và hai bạn nữ mỗi đội, cô giáo cứ chia cho tới khi tới tụi nó. Nhưng bây giờ chỉ còn nó, nhỏ Anna hắn và cô ta nên cô giáo quyết định cho tụi nó cùng một đời luôn. Nhỏ thì rất là khó chịu khi phải cùng đội chung với hắn và cô ta, nhưng nó thì cô quan tâm tới họ. Đến ngày đi thì tụi nó cô đi chung xe với trường, mà đi xe chung với BTS vì cùng một công ty giải trí, nên PD cô cho tụi nó đi chung xe với người ngoài mà phải đi chung xe với BTS. Tuy tụi nó chưa được debut nhưng tất cả mọi người đều coi tụi nó như người một nhà, và cô quan tâm lém đến chuyện tụi nó debut hay chưa. Địa điểm mà tụi nó đến là một khu rừng, nói là một khu rừng nhưng cô hẳn là như vậy. Ai có xem phim Người Thừa Kế của Lee Min Ho thì biết, tại mình cô biết chỗ đó tên gì nên nói đại. Cảnh quan nơi đây rất đẹp, cô khí cũng trong lành và mát mẻ, và một rừng cây phong lá đỏ, nhìn nơi này thì cô ai là cô muốn ở lại. Vừa xuống xe thì ai cũng ồ lên trước khung cảnh đẹp như tiên, và ai cũng lấy máy ảnh của mình ra tự sướng, một khung cảnh như thế này thì cô ai là cô muốn chụp hình để có những kỷ niệm đẹp nơi đây. Xong xuôi mọi việc thì các thầy cô giao cho mỗi người một nhiệm vụ, người thì dựng lều, người thì lo việc nấu ăn, người thì đi kiếm củi. Trong nhóm nó chỉ có nó và nhỏ là biết nấu ăn, nhưng công việc nấu ăn thì nhỏ đã giành mất rồi, dựng lều thì hắn làm, nên nó và Anna đi kiếm củi để nấu đồ ăn. Khi cô ta biết nó và Anna đi kiếm củi liền gọi cho đàn em để thực hiện kế hoạch. Chuẩn bị đi, nó đang đi vào rừng đó, khi nào tóm được nó nhớ báo cho tao. Cách chương.